Luân hồi nhạc viên, chương 1079 Uchiha Madara, góc truyện audio.com, chương 84 Uchiha Madara máu tươi đem cắt vàng nhuộm thành màu đỏ, người bị thương tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tô Hiểu ngồi tại một cái đống xác, hắn rút ra cánh tay bên trên kunai, tiện tay ném đến một bên 3 vạn Jesu trắng bộ đội cùng 2 vạn nhẫn giả giao chiến, chung kéo dài 6 giờ 50 phút, gần tới 7 giờ, kết quả cuối cùng là 3 vạn Jesu trắng bộ đội còn sót lại 200 danh không đến, nhẫn giả phương tử thương đồng dạng thảm trọng, ngoại trừ chạy thoát hơn 100 tên nhẫn giả, gần 2 vạn danh nhẫn giả vĩnh viễn lưu tại chiến trường bên trên. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng, 3 tên Jesu trắng có thể giết chết nhất danh trung nhẫn, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nhẫn giả tại hỗn chiến bên trong tác dụng quá nhỏ. Làm cho người ta có chút kinh ngạc chính là chạy thoát kia hơn 100 tên nhẫn giả thế mà bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, chỉ có 100 người tiểu đội, lại diệt đi gần hơn 300 danh truy kích Jesu trắng, đương nhiên, bọn họ cũng vì này nỗ lực cái giá không nhỏ. Giờ phút này sa mạc bên trên, chỉ có thể dùng xác chết khắp nơi để hình dung, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, trước tán loạn nhất định là nhẫn giả liên quân phương. Jesu trắng sao chép thì căn bản không sợ chết, bọn họ đối với tử vong khái niệm không tính mạnh, nhẫn giả nhóm thì lại khác, bọn họ tại cục diện thế yếu tới trình độ nhất định về sau, lập tức liền sẽ trốn. Nói cách khác ngươi chuẩn bị thà chết chứ không chịu khuất phục rồi. Tô Hiểu theo đống xác ngồi dậy, hắn liên tục chiến đấu gần 7 giờ đồng hồ trong lúc đều quên giết bao nhiêu danh nhẫn giả. Nhất danh nữ nhẫn giả bị 2 tên Jesu trắng phản thúc trụ cánh tay, chính quỳ trên mặt đất. Phi, nữ nhẫn giả muốn ngẩng đầu hướng Tô Hiểu nhổ nước miếng, làm sao nàng cánh tay bị Jesu trắng phản thúc trụ. Tô Hiểu chậm rãi đi đến nữ nhẫn giả người phía trước, ngồi xổm người xuống, đánh giá đối phương, tên này nữ nhẫn giả làn da hiện lên màu lúa mì, đầu đầy tóc đỏ, vành tai bên trên mang theo khuyên tai, kia đôi màu hổ phách con ngươi bên trong tràn đầy bất khuất. Theo màu da đến xem, đây là vân ẩn thôn nhẫn giả, bởi vì chiến tranh lúc đại lượng tiêu hao thể lực từ đó bị Jesu trắng sao chép thể thừa cơ đánh bất tỉnh. Đệ nhị bộ đội bên trong tổng cộng có 5 danh tinh anh nhẫn giả theo thứ tự là Kisuchi, Kurosuchi, Hyuga Neji, Hyuga Hinata Karui. Tại Tô Hiểu phương thu hoạch được chiến tranh ưu thế về sau, 5 người này bị đại lượng Jesu trắng vây công, Kurosuchi, Hyuga Neji, Hyuga Hinata 3 người thành công đào thoát vì yểm hộ 3 người này rút lui, thực lực cường đại lại điều thấp, Kisuchi vĩnh viễn bị lưu tại này, hắn bị đại lượng Jesu trắng vây công lúc Tô Hiểu thừa cơ chặt đứt hắn cánh tay. Kisuchi là danh truyền thống nhẫn giả, mất đi cánh tay về sau, hắn hơn phân nửa nhẫn thuật cơ bản phế bỏ, bởi vậy cũng không lâu lắm, hắn liền bị Tô Hiểu chém xuống đầu lâu. Mà bây giờ tên này bị bắt nữ nhẫn giả tên là Karui, nàng danh khí không tính quá lớn, nhưng nàng sư phụ lại danh chấn nhẫn giả giới Killer. BP Killer, B, bát vĩ Jinchuriki, cũng có người xưng hắn là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Đương nhiên, hiện tại Killer Bi đã trở thành một cỗ thi thể, hơn nữa đã bị Kabuto huyết thổ chuyển sinh ra, trước đó Obito cấy ghép Rinnegan về sau, thông qua vòng phối hợp, hắn rất nhanh liền đem bát vĩ phong ấn đến Zedo Mazo bên trong. Đã cái gì cũng không chịu nói, vậy ngươi vô dụng. Góc truyện audio.com, tàn sát đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, đoàn đao để tại Karui trên cổ. Có bản lĩnh liền giết ta, Karui dùng sức ngẩng đầu lên, chỗ hai vai xương cốt vang lên kèn kẹt. Soạt một tiếng, tàn sát đoàn đao cắt Karui cổ họng. Chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Tô Hiểu lắc lắc đoàn đao bên trên vết máu, rất nhanh Karui liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến đã hoàn toàn mở màn, chiến trường chính sa mạc trong khu vực có đại lượng huế thổ chuyển sinh ra người chết cùng nhẫn giả giao thủ, Jesu trắng bộ đội cũng tốt, nhẫn giả liên quân cũng được, đều là tử thương thảm trọng. Tử thương thảm trọng nhất đương nhiên là nhẫn giả liên quân đệ nhị bộ đội cơ hồ bị toàn diệt. Tính toán thời gian, Madara hẳn là cũng tham chiến, như vậy Obito không bao lâu liền có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tô Hiểu chuẩn bị đi những chiến trường khác, lúc này màn đêm đã buông xuống, buổi tối sa mạc có chút rét lạnh. Nhưng vào lúc này, sa mạc biên duyên trong bầu trời đêm phun ra một đạo bạch quang, này đạo bạch quang phóng lên tận trời, sau một hồi mới tiêu tán. Nhìn thấy này bạch quang, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là cái gì, đây là trần độn. Tô Hiểu lập tức liên lạc Kabuto, được đến kết quả là cũng không phải là nhị đại Tsuchikage, MU sử dụng trần độn, nhị đại Tsuchikage bởi vì bị vây công, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể phân liệt tự thân, phân liệt trạng thái dưới, nhị đại Tsuchikage không cách nào sử dụng trần độn, nói cách khác có thể sử dụng trần thuẫn còn sót lại Onoki một người. Cái này rất thú vị, Onoki dùng như thế quy mô trần độn tại đối phó ai? Đáp án vô cùng sống động. Chiến tranh thắng bại Tô Hiểu kỳ thật không quan tâm, giúp Obito diệt đi đệ nhị bộ đội, hoàn toàn là hắn nhàn rỗi nhàm chán, thuận tiện tăng lên ở trên chiến trường độ cống hiến càng cao, lần này cỡ lớn kịch bản sự kiện ban thưởng thì càng nhiều. Cùng với giúp Obito thắng được chiến tranh, Tô Hiểu đối với săn giết cường giả hứng thú cao hơn. Tô Hiểu đem gần đây canh gác bố bố Uông, cùng nằm ở trên chiến trường nằm ngáy o o a mỗ tìm đến, một người một chó một nghiêu bước nhanh hướng trước đó đạo bạch quang kia vị trí tiến đến. 5 phút sau, Tô Hiểu đến một mảng lớn rừng rậm bên trong, không sai, chính là rừng rậm, một mảnh sa mạc bãi bên trong rừng rậm, vùng rừng rậm này thấy thế nào đều không phải thiên nhiên hình thành, cây cối quá mức dày đặc, muốn xuyên qua vùng rừng rậm này, chỉ có thể ở trên đó phương thông qua. Mấy đóa to bằng gian phòng đóa hoa tại phía trên vùng rừng rậm nở rộ, rừng rậm bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa, màu vàng phấn hoa tung bay, làm ngọn lửa thiêu đốt phấn hoa về sau, xuất hiện một loại gây ảo ảnh tính sương mù. Tô Hiểu nhảy lên một tòa núi thấp nhìn về phía dưới phương vùng rừng rậm kia tại ở giữa vùng rừng rậm này nơi, nhất danh tóc đen áo choàng nam nhân chính đứng tại trên tán cây. Nam nhân ngay lập tức phát giác được Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, kia đôi Rinnegan dị thường sắc bén. Này nam nhân tên là Madara Uchiha, vòng huế thổ truyền sinh ra mạnh nhất người, không có cái thứ hai. Ngươi là người phương nào? Cocchuyenaudio.com Madara trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn sở dĩ không trực tiếp ra tay công kích Tô Hiểu, là bởi vì Tô Hiểu thấy thế nào đều không giống như người tốt chiến trường bên trên ác đồ, bình thường đều là phe mình nhân viên, chỉ ít ban là cho rằng như thế. Obito người hợp tác, Obito, ban con ngươi nheo lại, hắn biết Obito vẫn luôn tại dùng hắn thân phận, đây cũng là hắn trước khi chết an bài. Xem ra ngươi hiểu rõ rất nhiều chuyện, Madara này thứ cơ bản xác định Tô Hiểu chính là phe mình thành viên. Đương nhiên, này chàng chiến tranh chính là ta bốc lên. Tô Hiểu nhìn Madara dưới chân kia phiến cây cối phi thường dày đặc, hình thành một cái gần như bịt kín lồng giam, hắn không đoán sai, đương nhiệm ngũ ảnh liền bị cầm tù ở bên trong chờ chết, không bao lâu, hoa giới buông xuống sinh ra phấn hoa, liền sẽ triệt để phá hủy thần kinh của bọn hắn hệ thống. Từ mọi phương diện tới nói, này chàng chiến tranh đều là Tô Hiểu bốc lên, Obito chỉ phụ trách tuyên chiến bộ phận hơn nữa tuyên chiến lúc Tô Hiểu cũng ở tại chỗ. Tô Hiểu nắm qua vĩ thú nhiều nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ, ngũ ảnh đại hội lúc Obito căn bản là toàn bộ hành trình đánh xì dầu ảnh đều là Tô Hiểu giết chính là đệ tứ Raikage cùng Mizukage đệ ngũ chiến tử, mới khiến cho chiến tranh trước tiên mở màn. Chiến tranh là từ Obito chủ hoạch mà triệt để bốc lên chiến tranh còn lại là Tô Hiểu. Người bốc lên chiến tranh, lời nói vô căn cứ. Ban hừ lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng, ở Madara xem ra, này chàng chiến tranh là hắn tại khi còn sống đã bố trí tốt chuyện. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.